Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo diễn biến tập 4 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội gia đình Nhà giàu cũng khóc của tác giả Nguyễn Hiền. Sau khi thám tử cung cấp thông tin về căn biệt thự mà ông Hào đã mua tặng cho bà Nhã thì ông Thành đã hiểu nguyên nhân từ đâu mà ông Hào dám mạnh miệng khẳng định sẽ mua lại số cổ phần của Lý Gia. Ông yêu cầu văn phòng thám tử cung cấp nguồn gốc thời điểm chuyển nhượng căn biệt thự mà hiện nay đứng tên bà Nhã. Và biết rằng mặc dù bà ta đứng tên, nhưng nguồn tiền được chuyển từ tài khoản của Trịnh Gia, và điều quan trọng là thời điểm chuyển nhượng đang trong thời kỳ hôn nhân với bà Trăng. Vừa về đến biệt thự là Bích Liên nôn nóng đi tìm mẹ để hỏi về tương lai số cổ phần, nhưng không thấy. Cô vội đi lên phòng ông ngoại thì trợ lý Hải ngăn lại. Cô Liên chờ một chút, chủ tịch đang làm việc với luật sư Kiên. Bích Liên trả lời ngang ngược. Vậy thì lại càng tốt, chẳng qua cũng chuẩn bị thành lập công ty cho tôi mà thôi. Nói rồi cô cứ bước đi thẳng, nhưng trợ lý Hải ngăn lại. Không vào được đâu cô hai. Dù sao cũng chỉ là người làm nên trợ lý Hải không dám gay gắt với cháu gái chủ tịch. Anh cứ đi theo năn nỉ xin cô dừng lại. Nhưng anh không hiểu đây là Bích Liên chứ không phải là người mà anh có thể dễ dàng sai bảo. Nghe nói ông ngoại làm việc với luật sư Kiên cũng chỉ là việc thành lập công ty, chứ ngoài ra làm gì còn việc gì khác nữa. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì cả hai người bên trong cùng im bặt, nhưng Bích Liên cũng nghe được ông ngoại đang nói gì đến tên Thủy Nhung. Bỗng cô giật mình tự hỏi có bao giờ ông ngoại cho con Thủy Nhung số cổ phần của mẹ không? Mà không hiểu sao mấy ngày nay nó đi dạy học hay đi đâu cô cũng không biết. Rõ ràng ông ngoại đã tuyên bố thành lập công ty cho cô làm giám đốc cơ mà. Chỉ có cô mới nắm đương được việc đó vì cô có bằng cấp, có chuyên môn. Còn Thủy Nhung, nó mơ làm cô giáo thì bận tâm đến đây mà làm gì? Khi thấy ông ngoại và luật sư Kiên nhìn mình, cô cố nở nụ cười thân thiện. Ngoại ơi, con đến rồi này. Một tiếng hừm trong cổ họng rồi ông Thành cau mặt lên tiếng. Ai gọi mà con đến? Con nhìn thấy ai đây không? Tại sao không chào hỏi luật sư? Bị quá bẽ mặt nhưng không còn cách nào khác, cô quay về phía luật sư chào Lý Nhí. Chào. Không ngờ khi thấy thái độ coi thường người khác của cháu gái thì ông Thành nổi giận. Nhưng vì luật sư đang ở đây nên ông cố gắng kìm cơn nóng giận đang bốc lên trong đầu. Ông chỉ biết lắc đầu quay sang và nhận được cái gật đầu thông cảm từ luật sư. Đúng lúc đó Thủy Nhung cũng vừa đi học về, tưởng chỉ mình ông ngoại trong phòng, Thủy Nhung vội chạy vào chào ông ngay từ cửa. Ông ngoại ơi, con đi học về rồi này. Lúc nhìn thấy trong phòng ngoài ông ngoại ra còn có cả luật sư Kiên và chị hai thì cô cúi đầu chào luật sư Kiên. Chào luật sư, thật thất kính quá. Không sao, tôi cũng định ra về. Nói xong luật sư đứng dậy. Trước khi rời đi thì ông Thành căn dặn. Anh cứ tiến hành các bước như tôi yêu cầu. Dạ, thưa chủ tịch. Thủy Nhung cũng tế nhị đi theo tiến luật sư ra tới cửa rồi quay lại. Lúc này Bích Liên bỗng quay về phía em gái hỏi gai gắt. Mày vừa nói đi học gì thế hả? Bộ muốn tranh giành cương vị giám đốc với chị mày hay sao? Thủy Nhung có phần bối rối, chưa kịp trả lời thì ông ngoại lên tiếng. Ai làm giám đốc là việc của ông. Chỉ cần có kiến thức quản lý là được rồi. Thời gian và kinh nghiệm sẽ giúp con người ta lớn lên. Còn hơn người có bằng cấp đầy mình mà suốt ngày đố kỵ, chỉ biết vơ vét vào mình mà không nghĩ đến người khác thì cũng là vô dụng mà thôi. Nhưng ông đã hứa cho con rồi mà. Đúng, chính ông đã hứa, nhưng còn giao cho ai thì lại là vấn đề khác. Mẹ cháu chỉ có hai đứa con gái, nên ông sẽ cho cả hai đứa cơ hội. Bích Liên quay sang nhìn em gái trợn mắt lên. Mày mê nghề giáo lắm mà, tưởng rằng thanh cao, hóa ra cũng là chỉ vì tiền. Không ngờ Thủy Nhung lên tiếng. Học ngành nghề nào cũng là cho mình thêm kiến thức. Sở dĩ em đi học lớp quản trị kinh doanh cấp tốc là theo yêu cầu của ông ngoại. Chị hơn em ở chuyên môn thì chị cố gắng lên, thể hiện năng lực quản lý của mình cho ông thấy. Nếu vậy thì chị còn lo gì nữa? Bích Liên tức lắm nhưng đành im lặng. Hôm nay con danh dám lên lớp mình trước mặt ông nội, để rồi xem mày chỉ học ba cái lớp quản trị kinh doanh thì làm được gì với ngành xây dựng này. Đúng lúc đó thì trợ lý Hải đi vào, ghé tai ông Thành nói gì đó. Chỉ biết ông vẫy tay cho hai chị em lui ra ngoài. Ngồi trước mặt ông Thành là một người đàn ông trung niên cỡ khoảng 50 tuổi. Khuôn mặt hiền và qua cách cư xử thì ông hiểu rằng ông ta là người có học. Không hiểu người đàn ông đó là ai và có quan hệ với ông ngoại như thế nào mà chưa đầy một giờ đồng hồ thì ông ta rời khỏi phòng chủ tịch, được trợ lý Hải đưa ra xe và nhanh chóng rời khỏi phủ. Bích Liên vẫn có vẻ chưa hết tức tối. Cô nhìn Thùy Nhung gườm gườm như nhìn đối thủ. Nếu như hồi còn nhỏ Thùy Dung lúc nào cũng bị chị ăn hiếp, nhưng bây giờ thì khác. Cô biết chị hai vẫn chưa hết tức giận và có phần hoang mang sau câu nói của ông ngoại. Thật tình cô đi học lớp quản trị kinh doanh là theo yêu cầu của ông ngoại, chứ cô vẫn yêu nghề sư phạm. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ là cô lại mềm lòng. Người đàn ông đó là ai? Thủy Nhung vốn đã bực mình khi chị hai vô cớ nói mình trong phòng làm việc của ông ngoại, nên cố tình ngồi im. Thấy vậy, Bích Liên hét lên. Con kia! Thủy Nhung vẫn im lặng xem như không nghe thấy gì. Tức mình, Bích Liên chỉ tay vào cô mà hét. Mày bị điếc hay sao? Ủa, chị hỏi tôi hả? Tao không hỏi mày thì hỏi ai? Thủy Nhung lúc này mới quay người lại, cô nói hết sức nghiêm khắc. Chị phải xem lại mình, và nhất là bỏ cái thói ngang ngược kia đi, bởi chuyện đó không hay ho gì đâu, mà chẳng có mọi người xa lánh chị mà thôi. Không phải tao ngang ngược, mà tính tao thẳng, chuyện nào ra chuyện đó, nhưng có một điều tao không giống mày, đi tranh giành quyền lợi với chị mình. Biết chị ấy muốn ám chỉ chuyện gì, nhưng cô đành ngồi im theo yêu cầu của ông ngoại. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, chị hai thấy cô im lặng thì được đà nói tiếp. Tốt nhất mày nên nghỉ học, có một công ty mà hai chị em giành nhau rồi người ta cười cho. Ông ngoại già, lần thần rồi, lúc nhớ lúc quên. Thực tình vì giận ba nên chị mới muốn được đối đầu, để ba hiểu rằng đâu chỉ có con trai mới làm nên sự nghiệp. Tại sao trong đầu chị toàn chứa những hận thù như thế? Dù gì ba cũng là ba ruột của chị em mình. Việc ba có lỗi với mẹ thì để ba giải quyết. Em nghĩ trong đầu chị mà u ám như thế thì không làm nên chuyện gì đâu. Bỗng một cái tát như trời giáng vào khuôn mặt của Thủy Nhung, làm cô ù tai, loạng choạng suýt té. May mà cô đứng cạnh bàn, nếu không thì sẽ không biết như thế nào. Khi cô chưa kịp hoàn hồn, cũng như vì ngạc nhiên và bất ngờ mà chưa kịp phản ứng, dù chỉ một câu nói thì thấy Bích Liên vẫn hùng hổ xông vào như muốn trút hết giận lên đầu cô. Lúc này Thủy Nhung chỉ biết bỏ chạy và không hiểu sao cô lại chạy vào phòng ông ngoại. Bích Liên tức giận chạy theo định dạy dỗ em, thì thấy Thủy Nhung chạy vào phòng ông ngoại nên cô ta vội dừng lại, miệng lẩm nhẩm câu gì đó rồi quay ra ngoài, đi thẳng. Sau khi làm xong công việc, ông Thành đứng dậy, định đi về phòng ngả lưng thì bất ngờ thấy Thủy Nhung chạy vào phòng. Quá bất ngờ ông hỏi cháu gái. Ê, có chuyện gì mà chạy hớt hải vậy con? Thủy Nhung theo quán tính ngoái lại nhìn xem chị hai có không, nhưng cô không thấy gì, có nghĩa là chị hai thấy cô chạy vào phòng ông ngoại nên không dám vào, mà bỏ đi luôn rồi. Lúc đầu cô cũng định mách ông, nhưng thấy chị bỏ đi thì thôi, không nói nữa. Cô cười như có lỗi. Dạ, không có gì. Vậy sao mày chạy như có ma rượt vậy hả? Bộ có gì muốn nói với ngoại hay sao? Dạ, con định ngồi hỏi ngoại cái này, nhưng mà chạy tới đây thì con quên mất tiêu rồi. Nhỏ này thật là. Mắng yêu cháu vài câu rồi ông quay lưng đi về phòng. Đi được vài bước chân thì bỗng ông dừng lại. Cháu có biết cái cô ở với ba mày không? Câu hỏi của ngoại quá bất ngờ, Thủy Nhung suy nghĩ nhanh rồi trả lời. Nếu nói không biết thì không đúng, nhưng con chỉ nhìn thấy mà không tiếp xúc hay là nói chuyện. Cô ta thế nào? Dáng người cũng như mẹ nhưng mà có bộ trẻ hơn, cô ấy biết cách ăn mặc còn mẹ thì giản dị quá. Thấy ông im lặng, Thủy Nhung vẫn cố chờ xem ông có hỏi thêm gì không. Nhưng bỗng thấy ông vẫy tay cho cô đi đi, rồi quay lưng về phòng. Từ ngày ông Hào giận vì bà không bán nhà nên ông không ghé nữa là bà Nhã đôi lúc cũng áy náy. Nhưng bà đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện gì cũng được nhưng còn ngôi nhà này thì không thể được, bởi nếu không có nó thì mẹ con bà ở đâu. Bản thân bà thì sao cũng được nhưng còn thằng Vũ, nó cũng phải lấy vợ. Nếu một cô nào đó thương nó mà lại biết nó là con chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia mà mẹ con nó lại không có nổi cái nhà mà ở thì có ai lấy nó không? Chợt bà giật mình khi nhìn người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa nhà bà. Nhìn dáng từ phía sau thì nhất định là người đó, bà không thể nào mà quên được. Mặc dù thời gian mấy chục năm đã qua đi, chưa nhìn thấy mặt để khẳng định người đàn ông đó có chính xác là Khoa, người yêu một thời của bà hay không, nhưng bỗng bà đỏ mặt lùi vào trong nhà, chỉ vén tấm rèm ra nhìn trộm. Kỷ niệm ngày xưa bỗng ùa về như một cuốn phim quay chậm, chàng trai tên Khoa và cô nữ sinh tên Nhã học cùng lớp. Hai người yêu nhau hơn 3 năm trời với biết bao hứa hẹn về một tương lai ở phía trước. Không ngờ gia đình cô gặp nạn mà tiền không có cho đến khi bà gặp ông Hào. Trước khi nhắm mắt, mẹ cô có trăng trối xin con hãy thay ba mẹ trả món nợ ân nghĩa này cho ông Hào. Có như vậy thì mẹ cô mới yên tâm nhắm mắt và cô đã nhận lời. Nhớ lại cái ngày hai đứa chia tay, cô gái chỉ có khóc nghẹn mà không nói được lời nào. Nếu cô không làm theo mà đi theo tiếng gọi của trái tim thì ba mẹ cô ở dưới suối vàng sẽ không thể nhắm mắt. Thôi thì bên tình bên hiếu, cô đành nhắm mắt chọn con đường báo hiếu cho cha mẹ. Vì muốn quên người yêu và không thể chứng kiến người con gái mình yêu sống hạnh phúc bên người đàn ông khác, chàng trai Khoa lên đường vào Nam lập nghiệp với hy vọng nhờ thời gian và khoảng cách địa lý mà có thể quên đi tất cả. Vẫn biết là thế, nhưng không hiểu sao đã hơn 20 năm xa cách mà bây giờ mới chỉ nhìn thấy từ phía sau, tim bà đã đập thồn thức như thế. Thôi, duyên nợ không thành, bà đã làm khổ ông một lần rồi thì không thể làm khổ ông thêm một lần nữa. hai hàng nước mắt tuôn rơi đầm đìa trên mặt bà, mà bà cứ đứng như hóa đá giữa nhà. May mà ông Hào không ở đây, nếu không bà cũng không biết thế nào nữa. Mai suy nghĩ nên lúc quay ra nhìn thì người đàn ông đã rời đi. Bà Nhã vội mở cửa đi nhanh ra ngoài tìm, nhưng thật kỳ lạ, nhìn trước sau cũng không thấy bóng dáng ông ấy nữa. Đến khi bà quay trở về nhà thì lại càng giật mình hơn khi thấy xe của ông Hào đang đậu trong sân. Thấy vẻ lúng túng của bà Nhã làm ông ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ bà không bao giờ có thái độ như vậy, nên ông hỏi: "Em vừa đi đâu về mà mặc đồ ở nhà? Trước giờ em có như vậy đâu?" Bà Nhã lúc này mới nhớ ra vì ông Khoa biến mất đột ngột nên bà vội chạy theo mà không nhớ rằng mình đang bận đồ làm bếp, cứ thế chạy ra ngoài nên ấp úng: "Không, không, em ở nhà." "Anh đến nhà không có ai, còn em mới đi từ ngoài vào. Vậy mà nói ở nhà hả? Bộ em bị sao vậy Nhã?" Bị ông Hào tra hỏi, bà bỗng cảm thấy bực mình. Bà đi đâu, chẳng nhẽ ông cũng kiểm tra hay sao? Rồi bà tự hỏi có bao giờ ông nhìn thấy ông Khoa hay không? Ngày xưa ông Hào biết rõ ràng là bà yêu ông Khoa. Nhưng khi gia đình bà gặp nạn và không có tiền, ông tranh thủ cơ hội lấy lòng cha má bà. Còn hoàn cảnh ông Khoa cũng chẳng khá hơn nhà bà là bao, nên đành rớt nước mắt để người yêu lọt vào tay người khác. Hồi đó bà ghét ông Hào lắm, nhưng thấy ông cứ cần mẫn lo cho cha má bà chữa bệnh, rồi đến khi qua đời mà không một lời ca thán, nên dần dần bà cũng mềm lòng. Một điều quan trọng là trước khi qua đời, mẹ có trăng trối muốn con gái trả nợ cho người ta. Ông Hào là người đàn ông tốt, lại giàu có, hy vọng sau này sẽ được nhàn tấm thân, và bà hứa để mẹ yên tâm. Sau khi cha má lần lượt qua đời, thì ông Hào muốn được mua nhà sống cùng bà. Nhưng trong khi bà đang cân nhắc, thì phát hiện mình có thai. Vậy là mọi chuyện gần như đã được quyết định. Cũng nhiều lần bà thắc mắc, tại sao ông không đưa mẹ con bà về, giới thiệu với gia đình thì ông giải thích rằng mẹ ông đang bệnh nặng. Hơn nữa, ông bà yêu cầu gia đình con dâu phải môn đăng hộ đối. Mà hoàn cảnh của bà Nhã thì như thế này, rõ ràng là không bao giờ chấp nhận. Nên cứ để một thời gian, chờ thằng Vũ lớn lên rồi tính sau. Miễn là ông một lòng thương hai mẹ con là được rồi. Từ đó trở đi, bà Nhã không bao giờ nhắc đến nữa. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Việc ông Hào đã có vợ và hai con gái cũng đến tai bà Nhã. Bà Nhã chết lặng, không tin người đàn ông sống bên cạnh mình lại là kẻ lừa dối. Những ngày ông đi vắng công trình, hóa ra ông ở nhà với vợ con. Bà đau khổ và không ngừng dằn vặt khi biết mình là người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Đã hai lần bà bế thằng Vũ bỏ đi, nhưng vì không có tiền nên cũng chỉ quanh quẩn ở nhà người quen ở quê, rồi lại bị ông cho người bắt về. Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng đau khổ dằn vặt. May mà hồi đó ông ấy lại mua căn nhà này và cho bà đứng tên để bà yên tâm không bỏ trốn nữa. Thằng Vũ ngày một lớn và ngoan ngoãn. Và đã có lúc bà nghĩ rằng chờ con trai học xong, ra trường rồi đi làm, lúc đó hai mẹ con đùm bọc nuôi nhau. Chính vì thế nên cách đây mấy ngày thì ông Hào có nói xin lỗi bà để ông quay về nhà với gia đình và bà đồng ý. Nhưng rồi bây giờ ông lại yêu cầu bà bán nhà để ông lấy tiền mua cổ phần của bà Trang, rồi đưa mẹ con bà về bên ấy thì bà nhất định không đồng ý. Lỗi là một phần do bà gây ra. Vậy tại sao bà lại tiếp tục có lỗi để vợ chồng bà ấy ly dị chứ? Bà có thể bỏ ông Hào và yêu cầu ông ấy trở về với gia đình, chứ không thể bán nhà đưa tiền cho ông ấy mua cổ phần rồi ly dị vợ được. Thấy bà Nhã im lặng làm ông Hào nghi ngờ. Sở dĩ ông đồn ngồi đến đây bởi có một số máy lạ gửi tấm ảnh bà Nhã đang hớt hải chạy theo ông Khoa, làm ông không thể nào tin nổi. Vội vàng bỏ hết công việc để đến nhà thì không thấy ai. Lúc sau bà Nhã hớt hải chạy về và vẫn mặc nguyên bộ đồ trong tấm hình thì ông mới khẳng định rằng tấm hình kia là chính xác, và như vậy đồng nghĩa với việc bà Nhã đang giấu ông một chuyện gì đó. "Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?" Bà Nhã lắc đầu trả lời cương quyết. "Em không giấu chuyện gì cả, chính em cũng đang muốn biết tại sao anh lại hỏi câu đó." Ông Hào rất muốn đưa tấm hình kia ra để cho bà hết chối cãi, nhưng ông đã kịp dừng lại bởi lúc này ông đang rất muốn tình cảm của bà để bà đồng ý bán nhà. Thời gian cam kết chỉ còn một tuần nữa thôi, giải quyết xong chuyện này rồi ông sẽ điều tra về tấm hình kia vẫn chưa muộn. Nhưng bà Nhã thì lại khác, bà cũng bất ngờ khi ông Hào chất vấn cả những chuyện còn con như thế này, thì thật sự là quá coi thường bà. Việc bà đi ra ngoài mặc quần áo gì thì làm sao chứ? Chẳng nhẽ bà không có quyền để làm điều đó. Gọi là đồ mặc nhà nhưng mà kín đáo sạch sẽ chứ có hở hang gì đâu mà ông ấy cũng bắt bẻ, làm bà bực cả mình. Có bao giờ việc bà không đồng ý bán nhà mà ông ấy khó chịu không? Nhưng cho dù ông ấy có yêu cầu 1000 lần thì bà vẫn trả lời rằng không bao giờ. Bà cho rằng nếu ông Hào thực sự lo cho mẹ con bà, thì ông sẽ tìm cách khác mà không yêu cầu bà bán nhà. Đằng này thật hết biết. Đáng lý ông ấy phải hiểu, nơi cư ngụ che nắng che mưa là rất quan trọng với bà và con. Khi tỏ tình thì ông ấy đã hứa như thế nào? Vậy mà bây giờ lại nằm hoàn toàn ngược lại. Nếu hôm nay không phải việc bà ra ngoài tìm ông Khoa thì bà cũng không việc gì phải giấu. Nhưng chuyện cũ ngày xưa nên bà không muốn nhắc lại để ông hiểu nhầm. Không thấy ông Hào nói gì, bà im lặng đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, trong đầu vẫn bao câu hỏi về người đàn ông trông giống ông Khoa kia. Khi nấu ăn xong, bà đi ra phòng khách mời ông Hào vào dùng cơm. Thì ngạc nhiên bởi ông đã đi từ hồi nào rồi, cả xe cũng không còn đậu trong sân nữa. Cũng dễ hiểu thôi, thời gian giao tiền đang rút ngắn dần mà số tiền ông chưa thu xếp được. Chính ông cũng đã quá chủ quan về việc yêu cầu bà Nhã bán nhà nên khẳng định thành văn bản về ngày giao tiền. Chính vì thế bây giờ ông mới cảm thấy bế tắc. Chợt nhớ đến cửa sổ căn biệt thự mà công an đang giữ, ông điện ngay cho ông Tùng. Alo. Cũng chẳng phải chờ lâu, từ đầu dây bên kia ông Tùng trả lời. Tôi cũng đang muốn gặp ông đây. Quán cà phê cũ nha. Vậy là không kịp nói với bà Nhã, ông Hào ra xe chạy thẳng đến quán cà phê quen thuộc, thì đã thấy ông Tùng đang ngồi ở một bàn phía trong và giơ tay vẫy. Tôi đây. Xe ông nhanh như máy bay á. Ông Tùng chỉ tay vào ly cà phê uống gần hết rồi cười giả lạ. Xe ngon là phải nói đến các ông đại gia, chứ tụi tôi lương ba cặp ba đồng thì nói làm gì. Sở dĩ tôi có mặt sớm vì lúc ông điện thì tôi đã ngồi ở đây rồi. À, hèn chi. Nhưng hình như tôi thấy ông đang có tâm sự, bởi vậy mới nói sướng mặt này thì khổ mặt khác chứ có sai. Nhưng may ông được bà vợ quá tốt, chứ cứ như sư tử Hà Đông nhà tôi hả? Có mà ăn đại bác từ lâu rồi. Ông vừa nói cái gì? Ông khen bà Trang tốt ư? Tốt mà khi chồng gặp khó khăn lại thu hồi cổ phần về. Biết có ngày này, thì hồi đó bà nói chuyển vào tài khoản cho tôi luôn. Nhưng vì chưa cần nên tôi từ chối. Hơn nữa cũng nằm trong tài khoản công ty, chưa có mất đâu. Tôi không tin, nhất định phải xảy ra chuyện gì, chứ không lẽ tự nhiên bà ấy lại làm như vậy. Ông Tùng mải nói, nhưng thấy ông Hào không trả lời hay chú ý lắng nghe, mà mắt đang hướng nhìn ra bên ngoài nên cũng nhìn theo. Chợt ông cũng nhận ra cậu Hoàng Vũ, con trai ông Hào, đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông cùng hai người bạn, và cười rất tươi thì ngạc nhiên nên bột miệng. Kìa, có phải cậu Vũ nhà ông không? Vì mới gặp nó có vài lần cùng với ông nên tôi không nhớ rõ lắm. Thấy ông Hào vẫn không trả lời, ông Tùng vỗ vai bạn cười thông cảm. Thành niên lớn rồi, phải cho nó quyền tự do, cha mẹ không nên no ép quá. Nhưng mà tôi nói thật, thằng Vũ này giống bà Nhã nên đẹp trai, chứ giống ông thì lại buồn. Câu nói vô tình của ông Tùng làm ông Hào giật mình vội quay ngoắt lại. Ông vừa nói cái gì? Thằng Vũ không giống tôi. Dù ông có giận thì tôi vẫn nói, nó chẳng giống ông một điểm nào. Nhưng chuyện giống ai bây giờ đâu còn quan trọng. Thời bây giờ các cô gái có tiền còn mua tinh trùng trai tây để cho con mình đẹp đó thôi. Lời ông Tùng vô tình nói là mong chú ý. Quả thật thằng Vũ, con trai ông, không hề giống ông. Nó mũi cao da trắng, còn ông thì da đen, mũi hơi thấp. Nhiều khi bà Nhã cười nói ông đi công trình phơi nắng nên da đen là lẽ tất nhiên. Nhưng ông cũng chợt nhớ bà Nhã mũi cũng không cao, tuy có làn da trắng. Bây giờ nó lại đang ngồi cười, nói chuyện cùng bàn với ông Khoa, người yêu cũ của bà Nhã. Liệu mọi chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Bây giờ ông cũng không thể đường đột đi sang bên đó được. Bởi như vậy sẽ rất mất lịch sự. Có điều ông thắc mắc. Kể từ khi ông và bà Nhã gắn bó với nhau, thì ông ta bỏ đi biệt tích. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Ông ta đã đến nhà gặp bà Nhã rồi hai người sau đó nên ông ta bỏ đi. Và bà Nhã đuổi theo như trong tấm hình mái đó đã gửi cho ông. Tôi có chuẩn bị cuộc họp nên phải về, ông về sau nhé. Tiếng của ông Tùng làm ông giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ. Chợt nhớ ra nhiệm vụ chính là hỏi về cuốn sổ đỏ ngôi biệt thự. Ông vội vàng kéo tay ông Tùng. Ây, có mỗi một việc chính thì lại quên. Tôi muốn hỏi vụ án giải quyết sao rồi. Tất cả hồ sơ đã chuyển sang viện kiểm sát rồi. Chờ ngày tòa xử án. Mà ông quan tâm về ghế mà làm gì? Im lặng một hồi, ông Hào ngập ngừng. Tôi cần cuốn sổ nhà đất căn biệt thự. Ông Tùng bỗng thốt lên. Cái gì? Đừng nói là ông bán nhà nha. Mà tôi nhớ hôm xử lý vụ này có nhắc đến nguồn gốc căn biệt thự. Có ghi rõ để làm nhà thờ và không được mua bán sang nhượng thì phải. Ờ, đến lần này ông Hào liền ngạc nhiên. Ông vừa nói cái gì? Tại sao tôi lại không biết chứ? Tôi cũng không rõ. Hôm đó có mời đại diện văn phòng đăng ký nhà đất thì họ có đưa một văn bản là cha má ông đã yêu cầu như vậy. Chờ tòa án xử xong sẽ mời ông đến nhận tài sản. Có gì thì ông hỏi nha. Nhiệm vụ của tôi không đảm nhiệm việc này. Ông Hào bỗng tái mặt và cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc Hoàng Vũ không giống mình. Và nó tại sao lại ngủ uống cà phê với ông Khoa? Trong đó ông lúc này chỉ là tiền. Bây giờ bà Nhã không bán nhà, sổ đỏ căn nhà đứng tên ông thì cũng là tang vật vụ án nên không biết đến bao giờ mới xử xong. Thời gian giao tiền thì đang rút ngắn dần, giờ ông không biết phải làm sao. Thấy bọn mình ôm đầu có vẻ đau khổ, nhưng ông Tùng cũng không thể ngồi thêm được nữa. Ông phải về để chuẩn bị cuộc họp nên nói với bạn. Tôi chưa hiểu chuyện gì, nhưng tôi phải về để họp. Ông cũng nên về nghỉ ngơi. Rồi họp xong, tôi gọi lại cho ông. Không chờ bạn mình trả lời, ông Tùng vội bước ra ngoài đi thẳng. Lúc này ông Hào mới ngước lên, nhìn về phía bàn mà lúc nãy ông Khoa và Hoàng Vũ đã ngồi thì cũng trống trơn. Mọi người đã ra về từ lúc nào? Ông lững thững đứng dậy, lê những bước chân vô định đi ra ngoài, mà lòng nặng trĩu. Bầu trời buổi trưa, sao oi ả, làm ông càng thêm mệt mỏi. Phải chăng chính thời tiết cũng không ủng hộ ông? Bất chợt, ông thở dài. Ông Hào buồn bã trở về nhà, nhìn hai cánh cổng khóa chặt lạnh lẽo thì rớt nước mắt. Chỉ mấy ngày trước thôi, căn biệt thự này vẫn rộn tiếng cười của bà Trang mỗi khi ông về. Lúc nào bà đón ông cũng với ly trà sen nóng trên tay. Rồi khi ông vào phòng tắm thì bà đã chuẩn bị sẵn bồn nước, khăn tắm và quần áo để sẵn trên giường. Vậy mà giờ đây tất cả đã đi đâu hết rồi? Thậm chí giúp việc cũng đi theo để chăm sóc cho mấy mẹ con, không thèm kéo rèm cho ánh sáng lùa vào phòng. Ông Hào chán nản thả người xuống ghế sofa mà hai hàng nước mắt cứ thế chảy tự do đầm đìa. Lúc này ông mới thấm thía sự cô đơn. Vậy ông mới hiểu những ngày ông ở bên mẹ con bà Nhã thì ông đều nói dối vợ là đi công trình, có khi hàng tháng mới trở về. Nhưng lúc đó thì bà tủi thân đến nhường nào. Nỗi cô đơn kèm sự bế tắc đến cùng đường làm ông muốn buông xuôi. Lấy điện thoại gọi cho bà Trang, hy vọng bà mềm lòng mà tha thứ cho ông. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo ngay trong phòng. Lúc này ông mới nhớ, lúc đi, bà để điện thoại ở nhà. Vậy làm sao mà gọi cho bà được đây? Ông không dám gọi cho Thủy Nhung, con gái út của ông, bởi câu hỏi của con gái khi nào ba chấm dứt mối quan hệ với bà ta. Ông đã từng hứa với con, đến khi Hoàng Vũ 20 tuổi ra trường đi làm thì sẽ tự lo cho cuộc sống. Nhưng ông đã không giữ lời, khi bây giờ Hoàng Vũ đã 22 tuổi và trưởng thành mà ông vẫn chỉ quan tâm chăm sóc cho mẹ con bà Nhã. Chợt nhớ đến số điện thoại của cô Xuân giúp việc, ông gọi thì đầu dây bên kia tiếng cô người làm. Con chào ông chủ gọi con có việc gì không ạ? Quá mừng nên ông nói hấp tấp. Cô đang ở đâu? Bà chủ có ở đó không? Dạ có, bà hay cô đang ăn cơm. Vậy chút xíu cô nói bà gọi cho tôi, có việc gấp nha. Nhưng ông không phải chờ đợi lâu khi cô giúp việc trả lời ngay. Bà nói ông chủ muốn nói gì thì trao đổi trực tiếp với chủ tịch Lý ra. Bà chủ ủy quyền rồi ạ. Ông Hào chết lặng. Ngay cả một người giúp việc cũng có thể trả treo ông như thế này thì còn ra gì nữa. Nếu như không vướng vụ tiền bạc này thì ông sẽ đuổi ngay cô ta. Nhưng bây giờ ông cũng không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Ông cần khẩn trương làm gấp hai vấn đề. Một là năn nỉ bà Trang không thu hồi vốn về. Thứ hai là tìm nguồn vốn, nếu như không được, phía bà Trang chấp nhận. Việc tìm nguồn vốn lớn chỉ trông chờ vào hai căn biệt thự, nhưng bà Nhã đã cương quyết không bán, còn căn biệt thự của cha má ông để lại thì lại là tang vật vụ án nên không biết bao giờ mới được lấy về. Hơn nữa nghe nói cha má ông đã tặng cho con trai, nhưng với yêu cầu để ở, chứ không được mua bán hay tặng cho bất kỳ ai. Lúc này ông Hào mới thấm tía nỗi đau, hay nói cách khác là nỗi nhục đến với mình. Cũng đúng thôi khi ông đã từng cho mình cái quyền chung sống cùng lúc với hai người phụ nữ mà không ai có quyền ngăn cản. Nhưng bây giờ cả hai người đều chống lại ông. Việc bà Nhã không đồng ý bán nhà cũng bởi bái lo sợ. Khi bán nhà rồi thì mẹ con biết ăn ở nơi đâu. Trần đất ra Hoàng Vũ, ông nghĩ có thể thuyết phục con trai khuyên mẹ giúp ba, hoặc có thể bán đi rồi mua một căn nhà nhỏ để hai mẹ con sinh sống. Alo? Tiếng Hoàng Vũ từ đầu dây bên kia làm ông giật mình. Ông bối rối. Ờ, ba đây. Ông chưa nói hết câu thì từ đầu dây bên kia tiếng của Vũ có vẻ hấp tấp. Ba ơi, nhà mình bị tranh chấp ạ, có người đưa đơn kiện lên công an. Ai kiện? Ai mà to gan dám làm việc đó? Dạ, con cũng không biết, con chỉ nghe má nói như vậy thôi. Con nói mẹ con không đi đâu cả. Nhà mình mua bằng tiền của mình, ai có thể tranh chấp được chứ? Mà tại sao 20 năm nay có thấy ai nói gì đâu? Có khi nào là chủ đất cũ không ba? Con thấy hình như mẹ khóc. Ông Hào định trả lời rằng ba sẽ đến ngay. Nhưng ông cần tĩnh lặng để suy nghĩ xem ai là người dám đưa đơn kiện vào lúc này. Nhưng cho dù có suy nghĩ kiểu gì thì ông cũng không nghĩ ra được. Chợt nhớ đến ông Tùng. Nếu đúng như Hoàng Vũ nói, người đó đưa đơn lên công an yêu cầu giải quyết thì nhất định ông Tùng phải biết. Ông liền gọi cho ông Tùng. Tôi đây. Ông gặp tôi được không? Vừa gặp nhau xong giờ lại còn muốn gặp nữa. Ông này sao thế hả? Bộ ông mê rồi nhớ tôi hay sao? Nói rồi ông Tùng cười, làm ông Hà bực mình gắt lên. Tôi đang muốn điên lên đây, mà ông còn cười được à? Ông Tùng lại càng cười lớn hơn. Ông điên là việc của ông, còn tôi cười là việc của tôi. Ai có quyền cấm tôi cười chứ? Chợt ông Tùng hạ giọng. Có chuyện gì mà ông nổi điên, nói tôi nghe xem. Gặp nhau được không? Tôi đang bận, không ra ngoài được. Ông cứ nói ngắn gọn xem là vụ gì. Ông Hào không còn cách nào khác, đành nói tóm tắt sự việc cho bạn mình nghe. Nhưng ông còn chưa kể xong thì ông Tùng đã cắt ngang. Ơi, vụ này tôi không nắm được. Họp xong, tôi sẽ hỏi giúp ông người nào phụ trách. Nhưng mới đầu cũng chỉ mời lên hòa giải thôi. Tôi muốn biết người tranh chấp là ai. Được rồi, có tin gì, tôi sẽ gọi cho ông. Ông Hào hết đứng lại ngồi, tỏ ra vô cùng sốt ruột. Tại sao dạo này lại xảy ra đủ thứ chuyện đến thế? Chuyện này chưa giải quyết xong thì lại tiếp tục xảy ra chuyện khác. Nhưng có một việc, ai dám tranh chấp căn biệt thự mà ông mua cho bà Nhã? Ông còn nhớ chủ cũ là Việt Kiều, sau khi bán nhà cho ông xong thì cũng rời đi nước ngoài sinh sống cho đến tận bây giờ. Có bao giờ là bà Trang vợ ông? Ông vội xua đi ý nghĩ đó bởi bà Trang suốt thời gian dài không bao giờ bận tâm đến việc mẹ con bà Nhã đang ở đâu. Ông biết bà là người phụ nữ nhân từ hay là thương người. Có như vậy bà Nhã mới sống yên ổn từng bấy thời gian. Vậy thì ai mới được cơ chứ? Cho dù có nóng ruột thì ông cũng phải đành chờ đợi kết quả từ ông Tùng mà thôi. Rồi bỗng ông chợt nghĩ, hay nhân tiện năng xảy ra vụ kiện tụng rắc rối như thế này thì ông khuyên bà Nhã bán quách căn nhà này đi. Ông vừa rút ra một số tiền và mua cho mẹ con bà ấy một căn nhà nhỏ hơn, như vậy là một công đôi việc. Ông gọi cho con trai. Tình hình mẹ con sao rồi? Sao ba chưa đến à? Mẹ đang lo lắng lắm. Con nói mẹ cứ bình tĩnh, chiều ba đến. Sở dĩ ông hẹn đến chiều, bởi ông muốn sau khi gặp ông Tùng biết kết quả rồi sẽ tìm cách. Chợt thấy đói bụng mới nhớ ra, từ sáng đến giờ ông chưa ăn gì. Bình thường mỗi sáng thì bà Trang đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông chu đáo. Vậy mà bây giờ ngay cả việc đó cũng không có. Ngao ngán đến nỗi ông không muốn lên phòng thay đồ, mà để nguyên bộ đồ cũ đi ra ngoài tìm gì ăn lót dạ. Chưa ăn xong tô phở thì có chung điện thoại của ông Tùng. Ông vội nghe. Tôi đây, có kết quả chưa? Người lâm đơn kiện chính là chủ tịch tập đoàn Lý Gia, ông Lý Thành. Hả? Chỉ cần nghe nói đến cha vợ là ông không còn bình tĩnh nổi nữa. Nhưng việc căn nhà này bà Nhã đứng tên thì có liên quan gì đến Lý Gia cơ chứ? Bỗng ông Hào mặt tái mét, hai tay buông thõng, tỏ ra bất lực khi nhớ rằng thời điểm ông mua căn nhà này là ông và bà Trang đã là vợ chồng hợp pháp và có hai con. Nguồn tiền lại từ tài khoản chung của tập đoàn. Trong đó số vốn góp của cả hai vợ chồng. Rõ ràng số tiền đó không phải là của cá nhân ông. Bây giờ ông phải làm sao? Nếu như Lý Gia thu số vốn của bà Trang lại, để kiện vụ sử dụng tiền chung mua căn nhà này và cũng không lường trước được việc ông và bà Nhã đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Tại sao ông Lý Thành lại dồn ông vào đường cùng như thế này? Biết cha đã bắt đầu hành động để dạy cho chồng một bài học, bà Trang cảm thấy lo lắng. Nhưng có một điều khác, với những lần trước mà bà lại có một cảm giác đồng tình với cha. Sau chuỗi lại tất cả sự việc, bà mới nhận thấy rằng mình đã quá khờ dại và ngu ngốc thì đúng hơn, để cho ông Hào trà đạp lên lòng tự trọng của mình. Nếu nói bà không biết ghen thì hoàn toàn sai. Từ khi nghe đời cha má về làm dâu nhà họ Trịnh, mặc dù thời gian đầu còn bỡ ngỡ, nhưng bà luôn cố gắng để làm tròn phận dâu con, tròn đạo hạnh của một người vợ với chồng. Cuộc sống đủ đầy và bình an, nên bà nghĩ vậy cũng là tốt lắm rồi. Cho đến khi lần lượt hai đứa con gái ra đời. Vì ông Hào bận theo công trình nên vắng nhà thường xuyên. Có khi một tháng, ông chỉ ghé qua nhà vài lần rồi lại đi. nhưng bà cũng thông cảm, thương chồng vất vả chứ không hề biết rằng ông ta nói dối bà để sinh sống với người phụ nữ khác. Cho đến khi Bích Liên tròn 10 tuổi và Thùy Nhung lên 6, thì bà phát hiện ra ông có người phụ nữ khác và thậm chí còn có một bé trai kém Thùy Nhung 2 tuổi. Lúc đó bà đau khổ tưởng chừng như không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng nhìn hai đứa con gái đang ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ, nhất là Bích Liên, từ ngày đó nó trở nên lầm lì ít nói, hai mắt gầm gầm, tỏ vẻ căm thù, nhất là mỗi khi ông Hào có ở nhà là con bé ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, kể cả trong bữa ăn làm bà lo lắng. Có một điều mà bà chôn chặt trong lòng không nói ra, đó là mẹ chồng khi còn sống lại có vẻ ủng hộ con trai với đứa cháu nội đích tôn, mà bắt đầu thờ ơ với hai đứa cháu gái. Với bà thì bé trai chính là duy trì nòi giống nhà họ Trịnh, điều mà bà Trang không làm được. Bà muốn cùng hai con về phủ họ Lý, nhưng tuyệt nhiên, Bích Liên cương quyết không đi. Nó nói đây là nhà nó thì nhất định nó không đi đâu cả. Nếu mẹ và em Nhung muốn về ngoại thì nó vẫn ở lại cho dù là một mình. Làm sao bà có thể ra đi mà để lại con bé mới 10 tuổi đầu? Hơn nữa con của bà cần có cha và đứa trẻ kia cũng không có tội. Nó cũng cần tình thương của một người cha. Chính vì vậy bà cắn răng chấp nhận theo lời cầu xin của chồng cho ông được chu cấp cho đứa trẻ đến năm 18 tuổi với một điều kiện rằng tối nào ông cũng phải quay trở về nhà ngủ. Đến khi con trai đủ 18 tuổi thì bà có nhắc lại thì ông xin bà thêm 2 năm chờ nó ra trường. Lúc đó ông sẽ rời xa hai mẹ con và trở về nhà. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời hứa sáo rỗng. Khi ông khẳng định với bà rằng đã chia tay hai mẹ con bà ấy 2 năm rồi thì Bích Liên lại thấy ông ấy đang ở cùng hai mẹ con ngay trong cái ngày không vui vẻ gì. Bà cũng không hiểu ông ấy giấu bà những gì nữa. Nếu đến bây giờ cho dù ông ấy không yêu bà thì ít ra cũng còn nghĩa. Chẳng nhẽ điều đó cũng không có nổi hay sao? Vậy thì bà níu kéo làm gì? Các con cũng đã lớn và phải lấy chồng. Chẳng nhẽ những năm tháng cuối đời bà cũng phải chịu cảnh đơn côi như thế này hay sao? Dù sao cũng phải một lần dứt tình để không những giải thoát cho bà mà giải thoát luôn cho ông ấy. Biết một khi cha vợ đã ra tay thì không còn cách nào thoát được. Ông Hào đành sang bên phủ họ Lý để chịu tội. Nhưng ông Lý Thành nhất định không tiếp mà chỉ cho trợ lý Hải ra gặp và yêu cầu ông Hào ra về, hẹn gặp nhau ở cuộc họp theo nội dung nguyên bản đã thống nhất từ trước. Thấy chồng tiều tụy đau khổ làm bà Trang mủi lòng, bà vào cầu xin cha. Xin bà tha cho anh Hào, trách không chịu nổi ba ơi. Mấy có mấy ngày mà con sợ nó không chịu nổi. Vậy con mấy chục năm phải chịu đựng thì sao đây? Con chính là người đã làm hư nó. Nếu như con cương quyết ngay từ đầu khi mới phát hiện thì nó có dám như vậy không? Con xin lỗi ba. Ở đây không cần câu xin lỗi. Ba muốn con phải nhìn rõ vấn đề. Sai thì sửa, còn gây ra tội thì phải chịu trách nhiệm. Không phải chỉ nói câu xin lỗi ra khỏi cửa miệng là xong. Bây giờ con biết phải làm sao khi ba dồn ông vào bế tắc. Ông Thành cười, nhưng nụ cười bỗng tắt và khuôn mặt ông đỏ lên vì tức giận. Chỉ thẳng tay vào mặt con gái, ông dằn từng tiếng. Con đang đổ lỗi cho ba đúng không? Nếu nó không làm gì sai thì sao ba dồn được nó vào đường cùng chứ? Nhưng nó đã trượt quá đà nên ta thay cha má nó dạy dỗ. Thù hời, con là vợ hợp pháp, lại con nhà danh giá. Hơn nữa ta còn đang sống sờ sờ ra đây mà nó không xem ai ra gì. Tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Việc ba đang làm là đòi lại quyền lợi cho con đó. May mà ta còn sống, chứ nếu chẳng may ta cũng đã đi theo Trịnh gia thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thằng Hào nó nói muốn ly hôn với con liệu đó mà giải quyết? Bà Trang ngạc nhiên. Con không tin anh bỏ con, bà đừng có nói dối. Nói xong câu đó bà Trang im lặng. Chẳng phải mới đây bà cũng đã nghĩ như vậy hay sao? Bà đã từng nghĩ nếu ông không yêu bà thì tốt nhất chia tay, giải thoát cho cả hai khỏi đau khổ. Vậy mà bây giờ khi bà nghe được câu nói đó thì bà không tin và lại tỏ ra rất đau khổ. Nước mắt đã chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt từ hồi nào bà không hay. Ngẩng đầu nhìn cha nhưng lại một lần nữa ngạc nhiên khi ông Thành đã đi mất từ lúc nào. Là một người cứng rắn, bản lĩnh trên thương trường, nhưng ngược lại ông Thành lại vô cùng mềm yếu khi phải chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của con gái. Ông thấy lúc có lỗi khi chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối với Trịnh gia mà đã làm khổ con. Đã thế lại không trang bị cho con những kiến thức cơ bản về cuộc sống để rồi phải luôn lép vế với người thiên hạ và cam chịu cảnh bị bỏ rơi suốt hơn 20 năm trời. Ông không lạ gì ngoài thương trường, người đàn ông càng nhiều tiền thì càng nhiều cạm bẫy. Nhất là phụ nữ, họ cứ như những con rắn vô hình quấn chặt cổ đến nghẹt thở. Chỉ khi người đàn ông tự đưa tay gỡ thì những vòng xiết mới lỏng ra. Ông hiểu con rể cũng đã từng dính vào chuyện đó, nhưng ông hận và không tha thứ khi con rể làm khổ con gái ông. Cuộc đời ông buôn ba trên thương trường nhưng chưa khi nào ông dám đánh con. Ông không muốn vợ con phải buồn khóc vì mình. Muốn đánh, muốn giết thì ra ngoài xã hội, cớ gì lại hành hạ những người trong gia đình chứ. Nhìn con gái mà ông thương vô cùng, ông biết con gái ông vẫn còn tình cảm với con rể. Chính vì thế ông lại càng phải dứt khoát. Việc ông cho người điều tra về thân nhân của bà Nhã và tìm được ông Khoa là người tình cũ, ông mong muốn ông Khoa hợp tác trong việc xác định tình cảm của bà Nhã với ông Hào và liệu Hoàng Vũ có phải là con ruột của ông Hào hay không. Một khi ông đã đồng ý cho con gái làm dâu Trịnh gia, thì có nghĩa con rể cũng là con của ông. Nếu bà Nhã thương con rể thật lòng và Hoàng Vũ chính là giọt máu của Trịnh gia, thì cho dù con gái có đau khổ, ông cũng tắc thành cho hai người. Nhưng ngược lại, nếu khi gặp lại ông Khoa mà tình cảm của bà Nhã vẫn còn, thì ông phải xem lại. Hơn nữa ông Khoa khai rằng trước khi chia tay để bà Nhã lấy ông Hào, thì hai người đã có quan hệ với nhau. Vậy cũng chưa thể khẳng định Hoàng Vũ là con ai, và ông giao nhiệm vụ cho ông Khoa tiếp cận chàng trai để tìm huyết thống. Việc này chỉ ông Thành và ông Khoa biết, kèm theo sự hỗ trợ của trợ lý Hải mà thôi. Cầm tờ thư mời của công an trên tay mà bà Nhã vừa hoang mang vừa lo lắng vô cùng. Thật sự, việc ông Hào mua nhà tặng bà đến nay cũng đã hơn 20 năm mà chưa hề xảy ra chuyện gì. Không hiểu sao, dạo gần đây ông Hào muốn bà bán nhà để ông lấy tiền mua cổ phần của bà Trang và ông, nhưng bà không đồng ý. Rồi bỗng dưng công an gửi giấy mời nói có đơn tranh chấp. Vậy thì ai đã làm việc này? Tại sao chỉ cách mấy ngày khi ông Hào yêu cầu bà bán nhà, có bao giờ chính ông Hào làm không? Trong đơn yêu cầu mang theo hồ sơ nhà đất, tại sao lại như thế? Chắc chắn việc này là ông Hào chứ chẳng phải ai khác bày trò ra thôi. Được rồi, bà sẽ có cách. Nghĩ là làm, bà đi vào phòng mở két lấy hồ sơ bản chính, cuộn vào một cái bịch xốp đen rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Bà đến tiệm photo gần đó để photo hồ sơ nhà đất ra hai bộ. Ngày mai bà chỉ mang bộ photo nộp cho công an mà thôi. Sau khi photo xong thì bà Nhã vội quay trở ra về nhà, kẻ ông Hào đến bất ngờ. Nhưng bà chất ba phải người đàn ông dáng cao gầy từ ngoài đi vào. Vì cú va chạm quá bất ngờ nên bà chỉ kịp ngẩng lên xin lỗi. Nhưng bỗng hai mắt trợn ngược và khuôn mặt quá đỗi ngạc nhiên khi bà nhận ra người đàn ông đó chính là ông Khoa. Lúc này, ông Khoa cũng đã nhận ra bà. Em, bà Nhã hốt hoảng nhìn ngược ngó xuôi xem có ai nhìn thấy mình không, rồi hỏi nhỏ. Sao anh lại ở đây? Nghe nói anh vào miền Nam rồi mà. Ông Khoa cúi xuống, khuôn mặt buồn buồn trả lời. Chuyện dài lắm, mình tìm chỗ nào nói chuyện đi. Vì đang cầm hồ sơ trên tay, lại sợ ông Hà bắt gặp nên bà nói nhỏ. Anh đến quán cà phê cấp ở cuối đường, em về nhà một chút cất đồ rồi đến ngay. Ông Hà không trả lời mà quay lưng đi thẳng, bà Nhã vội đi thật nhanh về nhà. May mà ông Hào không đến và Hoàng Vũ cũng không có nhà. Bà đi vội về phòng cất hồ sơ rồi khóa cửa cẩn thận. Cũng như lần trước, bà nhìn trước, ngó sau, rồi nhanh như cất tiến về quán cà phê ở cuối đường. Gọi là quán cà phê chứ thật ra chỉ có vài cái bàn nhựa lư thưa đặt dưới những tán cây dừa tỏa bóng mát. Khách hàng chủ yếu là bà con trọm xóm, bởi quán nằm khuất trong con hẻm nhỏ nên người ngoài khó mà tìm thấy được. Bà bịt khẩu trang kín mặt, đầu đội nón vải kéo xuống thật thấp, nên cho dù có gặp người quen cũng khó có thể nhận ra. Hai người chặn bàn phía sau nhìn ra dãy khoai mì, vừa ngồi xuống ghế thì ông Khoa xúc động định cầm bàn tay của bà, nhưng bà Nhã vội rụt tay lại. Đường anh, lỡ có người nhìn thấy. Ông Khoa hỏi với giọng tức giận. Em sợ ông đến vậy hay sao? Bà Nhã im lặng. Bà biết nói gì bây giờ? Khi mà chỉ vì ân nghĩa của cha má, bà đã bỏ ông để lấy ông ấy. Thật ra nếu nói là sợ thì không phải. Dù sao ông Hào cũng quá tốt với mẹ con bà. Bà cứ nghĩ mọi chuyện cũng đã qua. Bây giờ bà với ông ấy cũng đã đi cùng nhau hơn nửa cuộc đời, thì còn nhắc lại làm gì? Bỗng tiếng ông Khoa làm bà giật mình. Anh đã gặp con, Hoàng Vũ. Khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu, bà Nhã lắp bắp. Anh dám. Ông Khoa cười trấn an bà. Em bình tĩnh, việc gì phải lo lắng thế? Anh chỉ nói gặp con chứ có nói bắt nó đi đâu. Hơn nữa bây giờ con trưởng thành rồi, đâu phải cứ muốn nói gì cũng được. Hoàng Vũ là con ông Hào, anh nhầm rồi. Anh đã có kết quả huyết thống, cho dù em có nói gì thì cũng không thể thay đổi kết quả được đâu. Nói rồi ông lấy từ trong túi áo ra tờ giấy xét nghiệm huyết thống ADN. Giữa ông và Hoàng Vũ, cầm tờ giấy trên tay, bà Nhã run lẩy bẩy ngồi không vững. Quá khứ như một thước phim quay chậm hiện về. Hồi đó, bà và ông Khoa yêu nhau mấy năm trời. Họ đã cùng nhau vạch ra những khung trời hạnh phúc. Bất ngờ, ba của bà đổ bệnh cần phải một số tiền lớn, trong khi mẹ của bà cũng đã vay mượn khắp nơi. Đúng lúc đó thì ông Hào xuất hiện như bà tin giữa đời thường. Ông đã đề nghị được giúp đỡ. Lúc đầu mẹ con bà từ chối bởi người không quen không biết. Vậy ông ta làm thế với mục đích gì? Nhưng rồi, trong lúc nguy khó, ông Hào đã ra tay. Nhưng cha bà vắn số nên không qua khỏi. Khi cha qua đời chưa được bao lâu, thì ba mẹ cũng trở bệnh, rồi nhẹ nhàng ra đi sau một giấc ngủ dài. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô em gái tên Nhã bỗng trở thành mồ côi. Hình như cũng linh cảm mình sẽ ra đi, để lại đứa con gái côi cút một mình. Bà gọi hai người vào gửi gắm ông Hào quan tâm chăm sóc cho con gái bà, và ông Hào nhận lời. Lúc đó bà Nhã vô cùng bất ngờ bởi bà đã có người yêu là ông Khoa, nhưng lời trăng trối và gửi gắm của mẹ làm bà phải chấp nhận nói lời chia tay với ông Khoa, đồng ý chung sống với ông Hào kể từ ngày đó. Cũng không phải tự nhiên mà bà dễ dàng đầu hàng, đồng ý chấm dứt mối tình với ông Khoa, để về sống chung với ông Hào nhanh như vậy. Bởi bất chợt bà phát hiện mình có thai, nhất định cái thai này của ông Khoa, nhưng hoàn cảnh nhà ông Khoa cũng khó khăn. Hơn nữa bà đã hứa với mẹ là đồng ý lấy ông Hào, bây giờ nếu bà và ông Khoa lấy nhau thì tiền đâu trả nợ cho ông Hào. Bà chôn chặt việc này trong lòng, không có ai biết. Chỉ hy vọng con mình sinh ra, thì chỉ biết duy nhất một người cha là ông Hào, và mong rằng ông Hào giàu có sẽ nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Chuyện xảy ra đã hơn 20 năm rồi, tại sao bây giờ ông Khoa lại tìm đến và nhận con? Bà sợ lắm, bà không sợ ông Hào biết chuyện này, mà bà sợ Hoàng Vũ. Với ông Hào, nếu cần thiết thì bà trả ông ấy về với vợ con, với gia đình. Nhưng còn Hoàng Vũ thì nó sẽ hận mẹ, bởi trong đầu con trai chỉ có duy nhất một người cha là ông Hào. Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người cha nữa? Nó sẽ hỏi mẹ và bà biết trả lời như thế nào? Quay sang phía ông Khoa, bà van xin. Tôi xin anh, hãy tha cho mẹ con tôi. Không cần biết anh đang nói gì và tự nhiên có tờ giấy này ở đâu, nhưng tôi khẳng định thằng Vũ là con ông Hào. Anh hãy để cho mẹ con tôi được yên. Nếu em vẫn không tin thì anh sẽ nói cho ông ấy biết. Em nên nhớ ông ta cũng chẳng còn gì, kể cả tập đoàn cũng bị ông chủ Lý ra thu hồi. Ngay căn nhà em đang ở cũng là tiền của vợ ông ấy. Mong em hãy tỉnh táo lại đi. Em không tin, anh đã nói cái gì vậy? Em nhớ lại giúp anh, thời điểm ông ta mua nhà cho em thì ông ta đã có vợ và hai đứa con gái rồi. Nhưng ông ta vẫn lừa dối em là chưa có gia đình, đúng không? Bà Nhã không trả lời. Những gì ông Khoa nói như những nhát dao đang chém nát trái tim bà. Chuyện gì bà cũng có thể không tin, nhưng thời điểm mua căn nhà này là khi bà phát hiện ra ông ta đã có gia đình. Chính vì thế mà ông mua để bù đắp cho mẹ con bà. Bây giờ phải làm sao đây? Mà dù cho đến phút chót bà Nhã vẫn cương quyết khẳng định Hoàng Vũ là con trai của mình với ông Hào, nhưng trong đầu bà vẫn luôn không khỏi suy nghĩ, và bà bắt đầu lo sợ nếu như một ngày nào đó ông Hào biết bà đã lừa dối ông ấy thì sao đây? Căn nhà có phải sẽ bị thu hồi theo như lời ông Khoa nói không? Thiệt nghĩ cho dù ông Hào lúc đó mua nhà bằng tiền chung thì bà Trang và ông cũng có chỉ 50%, chứ không thể thu hồi hoàn toàn được. Vì là kẻ thứ ba xen vào cuộc sống gia đình người ta, thậm chí bà Trang cũng chưa một lần nói gì đến bà. Nhưng bây giờ đứng trước quyền lợi của hai mẹ con thì bà phải bảo vệ đến cùng. Tuy trong đầu chuẩn bị những phương án sắp tới, nếu đúng như lời ông Khoa nói, nhưng bà không khỏi không suy nghĩ những điều mà ông Khoa nói về ông Hào có đúng không. Mang tiếng là sống cùng ông ấy hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ bà hỏi về công việc của ông ấy. Chỉ biết rằng ông Hào là chủ một tập đoàn rất giàu, hàng tháng vẫn chu cấp cho hai mẹ con và tiền học của Hoàng Vũ mà chưa một lần ca thán. Chính vì vậy, mặc dù ông Khoa nói tập đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bà không thể tin điều đó. Nếu đúng bà Trang rút tiền về thì thu xếp làm nhỏ lại cũng được. Chẳng qua ông Hào muốn mua lại cổ phần chứ không mua thì cũng chẳng sao. Tại sao lại phải yêu cầu bà bán nhà? Việc đột ngột gặp ông Khoa khiến bà không khỏi rung động. Giá như không xảy ra mọi chuyện với ông Hào lại là một nhẽ. Đằng này ông ấy đang gặp khó khăn, bà lại càng phải động viên và chăm sóc ông ấy. Còn với ông Khoa thì đơn giản cũng đã quá đâu. Ở lứa tuổi này không còn ham hố gì nữa, hãy xem như là dĩ vãng. Ngày tuổi trẻ bà còn bỏ được thì bây giờ có gì mà khó khăn. Hơn nữa ông ấy còn có gia đình vợ con. Chuyện này không khéo sẽ rất dễ gây hiểu nhầm và thêm rắc rối. Bà chỉ lo một chuyện, đó là ông Khoa đã gặp Hoàng Vũ. Tại sao ông ấy lại biết Hoàng Vũ là con ruột của mình? Không những thế lại còn từ ADN. Mọi việc có đúng như những gì ông ấy nói không? Bà rất muốn hỏi con trai và dò xem thái độ của nó. Nhưng tuyệt nhiên không có gì. Hoàng Vũ cũng không hề nhắc đến cái tên Khoa. Chính vì thế càng làm cho bà khó hiểu và lo lắng. Đã hai ngày mà không thấy ông Hào ghé nhà, làm bà sốt ruột. Nhưng vì đã hứa tuyệt đối không gọi cho ông, có gì thì ông sẽ gọi về, nên bà im lặng. Và cả ngày nhìn điện thoại chờ cô gọi. Trong khi đó thì ông Hào vẫn kiên trì chờ gặp bà Trang. Những ngày mấy mẹ con về ngoại, ông mới thấy nhớ vợ. Hàng ngày ông đã quen với sự có mặt của bà bên cạnh. Giờ đây khi không có bà ở bên, ông mới thấm thía sự trống vắng cô đơn ngay chính tại căn nhà của mình. nhìn căn nhà rộng thênh thang không một tiếng người. Còn đâu mỗi chiều ông từ công ty trở về, chỉ cần nghe tiếng xe là bà Trang đã đon đả chạy ra. Tất cả mọi việc đã trở thành thói quen. Vậy mà chính ông đã đánh mất nó. Nếu như Hoàng Vũ không xuất hiện thì ông còn cơ hội để quay về. Đằng này nó lại là kết quả của tình yêu mà ông dành cho bà Nhã. Sự giằng xé lương tâm làm ông vô cùng đau khổ. Ông biết mình có lỗi với vợ, nhưng ông lại không chiến thắng được lý trí và đủ can đảm để rời xa mẹ con bà Nhã. Nếu như ông bỏ hai mẹ con thì sẽ ra sao khi thằng Vũ còn quá nhỏ? Dù sao nó cũng là con ông, là giọt máu của Trịnh gia. Chính vì thế mà bây giờ ông đang gặp quả báo. Ông muốn gặp bà Trang, năn nỉ bà quay về và dừng việc rút vốn. Ông biết việc này sẽ là rất khó một khi cha vợ đã biết, nhưng bây giờ chỉ hy vọng bà Trang cầu xin thì may ra, chứ không còn cách nào khác. Nếu như Lý gia vẫn nhất định và hủy hợp đồng, thì Trịnh gia sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa uy tín của ông sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Chuyện ông ngoại tình có con riêng bên ngoài sẽ lan rất nhanh, mọi người nhìn ông với con mắt như thế nào. Ngay cả Hoàng Vũ con trai ông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều lần con hỏi ông về mẹ con bà Trang, nhưng ông đều nói vợ chồng đang ly thân và cuộc hôn nhân không có hạnh phúc do cha mẹ bị ép buộc. Những lúc như thế ông chỉ khuyên con cố gắng học, học cho tốt, nếu như một ngày cha mẹ không còn sống với nhau nữa, thì con cũng có thể đi làm kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Hình như Hoàng Vũ cũng hiểu được hoàn cảnh của mình nên con rất có hiếu, nhưng cũng từ đó con bỗng trở nên ít nói, cũng không hỏi mẹ vì sao. Cuộc hôn nhân của cha mẹ không có hôn thú mà chỉ là hôn nhân thực tế. Nhưng bà cũng rất quan tâm đến con trai, nên cậu tự hiểu rằng bản thân phải cố gắng học, sau này ra trường đi làm kiếm tiền lo cho mẹ. Ngày mai là thời hạn cuối cùng, mà ông không còn cách nào gặp được bà Trang, cũng như bế tắc trong việc thu xếp tiền. Mệt mỏi thả người lên ghế sofa, ánh mắt vô hồn của ông nhìn lên trần nhà. Vậy là hết. Ông liệu có giữ nổi Trịnh gia không? Nếu như việc này không xong thì ông thật có lỗi với cha mẹ, với ông bà tổ tiên Trịnh gia. Chợt nhờ tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn màn hình, ông biết Hoàng Vũ con trai ông gọi. Không biết là chuyện gì nên vội lắng nghe. Alo, ba đây. Tiếng Hoàng Vũ ở đầu dây bên kia tỏ ra lo lắng. Ba ơi, sao mấy ngày rồi ba không ghé vậy? Không hiểu có chuyện gì mà mẹ vào phòng đóng cửa khóc rồi, con gọi kiểu gì cũng không mở. Nghe con trai nói một thôi một hồi mà ông Hào cũng không trả lời. Bà Nhã khóc ư? Vậy còn ông thì sao? Nghe chính con trai ông cũng thật vô tình. Chẳng nhẽ nó cũng không hỏi thăm sức khỏe của ba nó được một câu hay sao? Nó không tỏ ra lo lắng khi mấy ngày này không có tin tức của cha, mà giờ đây nó chỉ biết than thở lo lắng vì mẹ nó khóc, và xem đó là nhiệm vụ của ba. Chẳng nhẽ hễ bà ấy buồn là ông cũng phải có mặt hay sao? Không hiểu sao ông bỗng thấy ngao ngán và hối hận. Giá như, nếu như không có chữ giá như thì đã không có chuyện gì. Bây giờ ông phải làm sao? Khi chỉ còn đêm nay nữa thôi. Khi bình minh vừa ló dạng thì ông sẽ vỡ trận khi đầu hàng một bài toán khó. Tiếng Hoàng Vũ vẫn réo gọi và có phần ngạc nhiên khi không thấy ba trả lời. Vẫn biết là thế, nhưng ông Hào lại thờ ơ đến vô cảm trước lời nói của con trai, và cũng không khó để ông tiện tay tắt máy, không cần một lời giải thích. Chính ông cũng không hiểu cả bản thân mình đang nghĩ gì, làm gì, mà chỉ khi thấy sự trống trải cô đơn, lúc này ông mới thấy sự khác nhau giữa hai người phụ nữ. Nếu như ông thấy mỏi mệt hay bế tắc trong công việc thì bà Trang cảm thấy lo lắng và tìm cách giúp chồng. Đã nhiều lần bà yêu cầu ông nhập số cổ phần của bà vào tài khoản ông, nhưng ông thấy không cần thiết. Và vui miệng ông nói nửa đồ nửa thật rằng nếu một ngày mà ông làm ăn không có kết quả và số tiền đó không còn thì thế nào? Không cần suy tính, bà trả lời ngay, còn người thì còn của lo gì? Hai hợp đồng vừa ký với Lý gia cũng là công của bà, xem như là phần thưởng. Khi ông trả lời toàn tâm, toàn ý trở về với gia đình sau khi chia tay bà Nhã. Nhưng một lần nữa ông nói dối, sự tham lam chiếm hữu vẫn tồn tại trong con người ông mà không dứt ra được. Biết là mình làm sai và trước sau cũng sẽ phải có ngày chia tay với bà Nhã. Nhưng sao ông thấy khó quá, nhiều khi cả tuần ông cố tình không đến nhưng ông lại nhớ quay quắt, rồi tình cảm lại thắng lý trí. Và ông lại phạm lỗi với vợ, chỉ khác là lần này ông kín đáo và cẩn thận hơn. Còn với bà Nhã, cuộc sống lúc nào cũng êm đềm, bà quan tâm chăm sóc ông, nhưng có một điều ông không ngờ. Ông cứ nghĩ nếu ông yêu cầu bất cứ chuyện gì bà ấy cũng đồng ý. Chính vì thế ông mới dám khẳng định là sẽ mua lại số cổ phần của Lý gia. Ai ngờ khi ông trình bày nhu cầu mong muốn bán ngôi biệt thự thì bà thẳng thừng từ chối. Vẫn biết bà Nhã lo xa cho hai mẹ con. Nhưng ông không ngờ khi vừa nghe ông nói thì bà phản đối gay gắt. Điều đó chứng tỏ bà ấy cũng đã chuẩn bị từ trước. Thật ra việc Hoàng Vũ gọi điện cho ông Hào là ý của bà Nhã. Bà cảm thấy sốt ruột và lo lắng vô cùng. Không hiểu có chuyện gì mà ông im hơi lặng tiếng. Từ ngày đó cũng không thèm ghé qua lấy một lần. Ngày mai bà lên làm việc với công an theo như thư mời. Bà rất muốn bàn với ông Hào để tìm cách đối phó, nhưng tuyệt nhiên không cách nào gặp được. Nếu như bà Trang lấy một nửa ngôi nhà này thì bà sẽ dùng số tiền còn lại mua căn nhà nhỏ hơn. Còn nếu đồng ý đưa trả nốt số tiền đó cho ông Hào để giải quyết công việc thì tương lai hai mẹ con bà sẽ như thế nào? Ông Hào nói muốn mẹ con bà về ở ngôi nhà lớn, nhưng bà lo rằng nếu một ngày ông phát hiện ra thằng Vũ không phải con ruột của mình thì sẽ tống cổ mẹ con bà ra khỏi nhà. Lúc đó thực sự là cùng đường. Không, nhất định hai mẹ con phải có nhà riêng của mình, dù là căn nhà nhỏ. Tất cả những ý đó là do ông Khoa nói với bà. Chính bà cũng không hiểu tại sao ông ấy lại hiểu biết hết chuyện này. Thời gian vừa qua ông ta sống thế nào, vợ con làm sao, hai người gặp nhau, chưa kịp nói chuyện gì thì đã vội chia tay. Bà bỗng cảm thấy cảm động khi biết ông ấy vẫn dõi theo, quan tâm hai mẹ con mà không lên tiếng. Chỉ đến khi thấy bà gặp khó khăn thì mới quan tâm kịp thời. Vì ở nhà chỉ có một mình nên bà lén gọi cho ông Khoa. Bà rất muốn ông cho lời khuyên. Sáng mai bà nên trả lời thế nào để cảm thấy có lợi cho mình. Nhưng mà gọi hai ba cuộc đầu dây bên kia đều không có người nghe máy. Chẳng còn cách nào khác, bà đã nhắn tin hết sức ngắn gọn. Thư mời sáng mai, dối quá. Bà cẩn thận, không may người khác có đọc được tin nhắn này thì cũng chẳng hiểu gì và càng không biết người nhắn là ai. Còn nếu ông Khoa nhận được sẽ biết là tin nhắn của bà và trả lời ngay. Và bà bắt đầu ôm cái điện thoại bên mình để chờ ông trả lời. Việc bà biết thông tin từ miệng ông Khoa nói bà trang kiện thì cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu chuyện này lộ ra thì mọi người sẽ hiểu nhầm và câu chuyện thì thêm rắc rối mà thôi. Ngày mai bà phải trả lời như thế nào? Bởi người mua là ông Hào và bà chỉ đứng tên trên giấy tờ. Bây giờ bà phải làm thế nào để gặp ông ta? Chẳng nhẽ vì chuyện bà không đồng ý bán nhà đưa tiền cho ông ấy mua cổ phần mà ông nỡ đoạn tuyệt với bà hay sao? Chuyện tiền bạc giữa hai vợ chồng ông Hào thì bà không quan tâm, hay nói đúng hơn là không có quyền tìm hiểu. Hàng tháng vẫn chu cấp tiền sinh hoạt, tiền học cho Hoàng Vũ là tốt lắm rồi. Chiếc điện thoại như vô tình đùa giỡn với bà đang chờ một cuộc gọi hay cho dù chỉ là một tin nhắn mà sao lại khó đến như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Nhà Giàu Cũng Khóc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5.